Bất diệt bá thể quyết, chương 15, lão thành chủ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tạp toái, người nhất định phải chết. La Hoàng Nghị nhìn xem La Hoành Bảo chí mạng khuỷu tay đánh rơi xuống. Khóe miệng lộ ra khoái ý thiếu dung, chỉ là, nụ cười của hắn rất nhanh cứng ngắc lại xuống tới, bởi vì hắn phát hiện, cách đó không xa Mộ Phong đang nhìn hắn. Đồng thời đối với hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, di hình hoán vị, thanh âm đạm mạc, tại La Hoàng Nghị trong đầu vang lên. La Hoàng Nghị chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phát hiện hắn đã không tại phủ binh phía trước đội ngũ, mà là thân ở giữa không trung, mà phía trên hắn, La Hoành Bảo to con thân ảnh bao phủ hắn, kinh khủng cương gió đập vào mặt, khiến gương mặt của hắn đau rát. Mà La Hoành Bảo khuỷu tay thì là hung hăng đập vào La Hoàng Nghị chỗ ngực. Xoạt xoạt, thanh thúy tiếng xương nứt trống rỗng nổ lên. La Hoàng Nghị hai mắt đột xuất, tơ máu tràn ngập, một ngụm máu tươi nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết cuồng thổ mà ra. Đau đớn kịch liệt lan tràn La Hoàng Nghị toàn thân, tại ý thức mơ hồ trước đó. Hắn gắt gao nhìn hướng phía sau phủ binh phía trước đội ngũ. Chỉ thấy Mộ Phong lặng yên mà đứng. Mặt không thay đổi nhìn xem hắn, La Hoàng Nghị như gãy cánh hồ điệp, tự giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, hắn toàn thân run rẩy một phen, chính là triệt để đã mất đi khí tức. Không, Hoàng Nghị, La Hoành Bảo đầu tiên là sững sờ, mà đi sau ra thê lương tiếng rên rỉ, quỳ xuống tại La Hoàng Nghị bên cạnh thi thể, vì sự tình gì lại biến thành dạng này, rõ ràng vừa rồi ở trước mặt hắn là Mộ Phong. Làm sao trong nháy mắt liền thành con của hắn La Hoàng Nghị? Mộ Phong ánh mắt đạm mạc, di hình hoán vị là Mộ Phong kiếp trước trong lúc vô tình thu tập được bí thuật. Loại bí thuật này có thể tại ngắn trong khoảng cách, nháy mắt cùng người nào đó trao đổi vị trí. Điều kiện tất yếu là, trao đổi nhân thân bên trên có lưu người thi thuật khí tức. Nếu không bí thuật liền sẽ vô hiệu. Lúc trước, Mộ Phong phế đi La Hoàng Nghị cánh tay phải. Cái sau thân bên trên lưu lại Mộ Phong linh lực khí tức. Cho nên Mộ Phong thi triển di hình hoán vị tài năng thành công. Tiểu tạp chủng, ngươi dám giết con ta. Ta muốn ngươi chết, La Hoành Bảo hai mắt xích hồng. Hắn như một cái mất lý trí hung thú. Hướng phía Mộ Phong bước nhanh vọt tới. Hoài lão thì là sớm đã lướt đến Mộ Phong sau lưng. Đem Mộ Phong đường lui triệt để phong bế. Khiến cho lui không thể lui. Lão xúc sinh, giết chết con trai ngươi là ngươi, mà không phải ta. Mộ Phong nghiêm nghị không sợ, khóe miệng lộ ra đùa cợt ý cười. Là ngươi giở trò quỷ, hết thảy đều là ngươi. La Hoành Bảo nổi giận, nhảy lên một cái, tay phải như đao, mang bọc lấy mênh mông linh lực, vào đầu bổ về phía Mộ Phong não môn. Hoài lão thì là ánh mắt âm sâm. Lòng bàn tay phải linh lực hóa thành khí xoáy, lấy xảo trá nơi xa độ đánh phía Mộ Phong hậu tâm. Hai đại cao thủ thế công càng ngày càng gần, mà Mộ Phong thì là sừng sững bất động. La Hoành Bảo cùng Hoài lão hai người thế công, sắp rơi trên người Mộ Phong nháy mắt, hai đạo kinh khủng luồng khí xoáy cấp tốc tiêu xạ mà tới. Hai người hoảng sợ phát hiện, hai người bọn họ toàn lực thế công. Lại bị vô hình luồng khí xoáy triệt để tan rã. La Hoành Bảo cùng Hoài lão hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Không khỏi liền lùi lại mấy chục bước, sắc mặt trở nên tái nhợt không máu. La Hoành Bảo, Hoài Đức, các ngươi thật to gan, dám tại lão phu dinh thự ra tay đánh nhau. Già nua mà thanh âm uy nghiêm vang lên. La Hoành Bảo cùng Hoài lão đồng thời nhìn về phía đình viện chỗ sâu trong đình đài. Chỉ thấy ngồi xếp bằng lão già, chậm rãi đứng dậy, một đôi sắc bén như đao ánh mắt, lạnh lùng nhìn thẳng hai người. Nô tài không dám. Hoài lão vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy đập lên đầu. La Hoành Bảo thì là vội vàng chắp tay thở dài, cung kính nói, lão thành chủ, cũng không phải là Hoành Bảo muốn mạo phạm ngài, mà là của ngài dinh thự có tặc nhân xâm lấn. Chúng ta đến đây là đem hắn đem ra công lý. Trả ngài một cái thanh tịnh, ai là tặc nhân, lão giả nhàn nhạt hỏi. Kẻ này, La Hoành Bảo chỉ vào Mộ Phong, tiếp tục nói, hắn đầu tiên là đối với Lạc Phi đi chuyện bất chính. sau đả thương con ta Hoàng Nghị, hiện tại càng là trốn đến nơi đây quấy nhiễu ngài tu luyện. Lão giả ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm La Hoành Bảo một chút, sau đó nhìn về phía quỳ tại trên đất Hoài Lão. Hỏi, Hoài Đức, ta hỏi ngươi, La Hoành Bảo nói tới có thể là thật, Lão Thành Chủ, La Đô Đốc nói tới câu câu là thật. Hoài Lão vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bên trên, cung kính trả lời, Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt, cái gọi là hổ phụ không khuyển tử, La Hoàng Nghị cái gì tính tình, cái này La Hoành Bảo tự nhiên ác liệt hơn, há miệng ra liền đem mấy cái chụp mũ trừ tại đầu hắn bên trên. Chậm đã, đây đều là một đợt hiểu lầm, bên ngoài đình viện, Phùng Tinh Lan vội vàng đi tới, đứng ở Mộ Phong trước người. Hắn đối với lão giả cung kính hành lễ nói, thúc phụ, việc này đều tại ta, không có điều tra rõ ràng, liền tự tiện điều động phủ binh truy nã Mộ Tiểu Hữu. Dẫn đến Mộ Tiểu Hữu vì tránh né phủ binh, vô ý xâm nhập ngài dinh thự, Phùng Tinh Lan trở về xem xét Phùng Lạc Phi thời điểm. Cái sau vừa lúc tỉnh lại, mà hắn cũng rốt cục hiểu rõ chân tướng, biết hiểu nhầm Mộ Phong. Tại chính là vội vàng chạy đến muốn triệt tiêu phủ binh. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Mộ Phong lại xâm nhập lão thành chủ dinh thự. Đây chính là phủ thành chủ cấm địa a, nếu là lão thành chủ trách tội xuống. Hắn cũng không giữ được Mộ Phong. Mộ Phong, lão thành chủ trong phủ có chí cao quyền uy, ngươi mau cùng lão nhân gia ông ta cúi đầu nhận sai. Phùng Tinh Lan thấp giọng đối với Mộ Phong nói. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đình đài bên trên lão già. Nhàn nhạt nói, ta xâm nhập ngươi dinh thự, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc, ngươi còn muốn trách tội ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Mộ Phong không những không biết hối cải, lại vẫn nói ra bực này ngỗ nghịch lời nói. Mộ Tiểu Hữu, ngươi, Phùng Tinh Lan trong lòng kinh hãi. Liên tiếp cho Mộ Phong nháy mắt, nhưng cái sau vẫn không để ý tới. Lớn mật Mộ Phong, lão thành chủ cỡ nào tồn tại, sao tha cho ngươi như thế làm càn, còn không quỳ xuống, lời đầu tiên đoạn hai tay tạ tội, nguyên bản quỳ tại trên đất Hoài Lão. Thần tình kích động, hắn chỉ vào Mộ Phong lớn tiếng quát lớn, trong mắt thì là lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Kẻ này tại lão thành chủ trước mặt làm càn như thế. Chỗ này còn có mạng sống, chỉ là cẩu nô tài. Ở đâu ra lực lượng ở đây trên nhảy dưới tránh. Mộ Phong lạnh lẽo nhìn lấy Hoài Đức, chậm rãi mở miệng. Hoài Đức giận dữ, hắn vội vàng quỳ xuống trước mặt lão già. Nói, lão thành chủ, kẻ này ngang ngược càn rỡ. Xin ngài cho phép lão nô xuất thủ vì ngài giáo huấn cái này tặc tử. Lão giả nhàn nhạt nói, Hoài Đức, ngươi đứng lên đi. Hoài Đức trong lòng hơi vui, liền vội vàng đứng dậy, chờ mong nhìn xem lão giả. Đúng, chỉ là, đáp lại Hoài Đức chính là một tấm khô gầy lại hữu lực bàn tay. Hoài Đức cả người bị đánh cho bay ngược mà ra, trùng điệp rơi xuống đất bên trên. Hắn nói không sai, ngươi chỉ là tên cẩu nô tài, ai cho ngươi lực lượng, ở đây trên nhảy dưới tránh. Lão giả ở trên cao nhìn xuống bị đánh cho choáng váng Hoài Đức, mỗi chữ mỗi câu nói. Lão thành chủ, ta, Hoài Đức bụng mặt gò má, trong lòng không hiểu ra sao, biết ngươi sai ở đâu sao? Lão giả nhàn nhạt nói. Hoài Đức vội vàng cho mình mấy cái tát, nói, lão nô không nên tại trước mặt ngài trên nhảy dưới tránh. Lão giả lắc đầu nói, ngươi rất khiến ta thất vọng. Từ nay về sau, ngươi không còn là phủ thành chủ quản sự. Lão giả nói xong, vượt qua thất hồn lạc phách Hoài Đức, đi tới Mộ Phong trước mặt. Hắn nhìn xem Mộ Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười ôn hòa ý, sau đó tại Phùng Tinh Lan cùng La Hoành Bảo đám người ánh mắt kinh ngạc bên dưới. Hắn đối với Mộ Phong thật sâu làm vái chào. Lão phu Phùng Hồng Huyên, cảm tạ tiểu hữu tái tạo tri ân. Một nháy mắt, trong đình viện, lâm vào lâu dài yên tĩnh bên trong. Cách chương.